Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Robot bá vương này chẳng những có khiên năng lượng trữ lượng cực kỳ lớn, còn có khiên titan cùng với trường thương titan, tất cả mấy thứ này tạo thành độ nhanh nhẹn không cao, nhưng mà lực công kích thì vô cùng biêu hãn. Hoàng tử cắn răng một cái, thủ vệ hoàng kim không phải loại hình phụ trợ xông lên trước, chiến hoàng kiểu V làm một động tác cường khống đột ngột bạo lên nghênh chiến, tuyệt đối không thể héo. Kích điện quang chiến hoàng thẳng tắp giết tới, cáp ti một tiếng cười lạnh, trường thương titan trực tiếp đâm đi. Vừa chạm ngay mặt cứng đối cứng, hoàng tử chiến hoàng trực tiếp bị đánh lui vài bước. Chuyện này. Hoàng tử cũng cảm giác được lực phản chấn quá lớn, con mẹ nó, sự khống chế của đối thủ cũng quá bá đi. Cáp ti cười lạnh một tiếng, để cho hắn sử dụng robot mà bản thân sở trường nhất cũng là vinh hạnh cho đám người này. Lúc này vương tranh lái thủ vệ hoàng kim lập tức phóng trường dẫn lực, hoàng tử lái chiến hoàng cũng phát động động cơ, lập tức bị kéo trở về, mà lúc này từ phía sau, một trận rầm rầm tiếng pháo đánh dồn dập nổ bắn ra. Chậm hơn một chút thì có thể sẽ đi bán muối. Hoàng tử một thân mồ hôi lạnh, tiết tấu cũng quá nhanh, hoàn toàn không cho thời gian phản ứng a. Cáp ti cũng không muốn cho đối thủ có cơ hội thở dốc, sải bước tới gần, tốc độ cùng nhanh nhẹn không cao, nhưng viện khoa học lóc lại cùng loại với đấu trường, cũng không thuộc loại địa hình phức tạp, rất thích hợp để bá vương phát huy. Có thể nói, ở địa hình như ở đây, bá vương hoàn toàn có thể đảm đương chủ lực. Tách ra, vương tranh nói xong lập tức cùng chiến hoàng tạo ra khoảng cách, đồng thời từ một bên sườn nhiễu hướng kẻ tàn sát. Loại kỹ xảo nhỏ này, trước hết giải quyết chiến hoàng. Nói xong, cáp ti bá vương đột nhiên phát lực ầm ầm nhảy về phía đối thủ, nháy mắt động cơ bùng nổ, hơn nữa bá vương có kiểu thiết kế khớp chân robot, làm cho hắn có thể kiêu ngạo nhảy ra với biên độ xa, để ứng phó địa hình không quá tiện lợi. Hoàng tử lui mau, không phải không muốn liều mạng, mà hoàn toàn không liều mạng được, nhất là hắn cùng khô lâu còn bị ngăn ra, hình thành một đối hai. Lão nai có điểm sốt ruột, khô lâu điên rồi a, thực sự là phụ trợ sao, ngươi nha, nếu không công kích thì có tác dụng rắm gì a? Chỉ huy ngây thơ như vậy, ngươi làm như đối thủ là ngu ngốc a. Không thể không nói, ngay trong nháy mắt không ít người đều sinh ra hoài nghi, dường như có điểm chơi lớn, 2v2 kiêng kỵ nhất chính là phân tán kiểu này. Hoàng tử chỉ có thể nhiễu, cố gắng cùng thủ vệ hoàng kim của khô lâu bảo trì một đường thẳng tắp, ý của khô lâu là không đánh, nhưng bị đầu bá vương này đuổi theo, mặc dù có ưu thế về tốc độ nhưng sớm muộn gì cũng bị đẩy vào góc chết. Kẻ tàn sát vẫn đề phòng thủ vệ hoàng kim, vẫn duy trì khoảng cách an toàn, chỉ cần đem đẩy chiến hoàng vào góc chết, vô luận hai người cùng nhau minh chiến, hay là trước chơi chết một tên, đều có 8 phần nắm chắc. Hoàng tử cố gắng né, nhưng mà trình độ đối thủ bãi ở nơi nào chưa nghe nói chỉ chạy mà thắng, huống chi robot của hắn cũng không phải là robot thám báo. Mắt thấy lúc gần đi vào góc chết, bỗng nhiên vương tranh lái thủ vệ hoàng kim lao lên nhằm phía kẻ tàn sát, cáp ti khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, ngọn gió sâu lâu là loại người nào, tuy rằng kẻ tàn sát không có uy lực gì về mặt cận chiến, nhưng mà lại cơ động linh hoạt. Góc truyện audio.com, hơn nữa trước khi bị áp sát vào đã có thể đánh bạo đối phương. Vừa thấy đối thủ vọt lại đây, nháy mắt kẻ tàn sát lên bất ngờ, đạp mặt đất bịch bịch, đồng thời thương trong tay như tia chớp bùng nổ bắn ra, đâm về phía thủ vệ hoàng kim. Nháy mắt thủ vệ hoàng kim xoay tròn làm một hoạt bộ sát sườn qua, nhưng tần suất của kẻ tàn sát rất cao, lập tức chuẩn bị công kích tiếp tục. Mà lúc này, thủ vệ hoàng kim mở trang bị dẫn lực ra, loại chùm tia sáng dẫn lực này cũng không phải dễ trúng mục tiêu, nhưng mà kiến thức về tỷ lệ trúng mục tiêu của khô lâu khi lái kẻ xuyên rừng sẽ không còn kinh ngạc. Chùm tia sáng dẫn lực chụp lên kẻ tàn sát muốn giữ chặt hắn, nhưng trường dẫn lực hiện tại cũng có thể giữ chặt không đến 2s, huống chi hắn kéo lại là robot. Kẻ tàn sát, động cơ robot của ngọn gió sâu lâu nổ vang, nhanh chóng lui về phía sau, thủ vệ hoàng kim không kéo được hắn. Mà bên kia bá vương đã đẩy hoàng tử vào góc chết. Hoàng tử, bỗng nhiên khô lâu giống to một tiếng, kích điện quang chiến hoàng ném ra, vãi hàng, chật cờ mnr. Nhưng mà căn bản hoàng tử không tính sẽ ném chúng, song trọng liên kích hoàng tử lợi dụng đem bản thân mình cứu ra vòng vây, nhưng mà bá vương đã đuổi theo lại đây, khoảng cách vẫn là quá gần. Đúng lúc này, trình diễn một màn quá thần kỳ. Thủ vệ hoàng kim dùng chùm tia sáng dẫn lực kéo lại robot chiến hoàng, hoàng tử lập tức cường khống dẫn lực robot bay về phía thủ vệ hoàng kim, dường như là cùng lúc động cơ của thủ vệ hoàng kim nổ vang bay về phía kẻ tàn sát. Lúc này ngọn gió sâu lâu vì không bị kéo qua nên đã dùng động cơ kẻ tàn sát ở mức lớn nhất, ai ngờ nháy mắt biến thành hai chiến sĩ robot bay lại đây. Lúc này ngọn gió sâu lâu cảm thấy đầu óc như có một tiếng nổ vang, không thể nói ra được từ nào, kích điện quang chiến hoàng đã bị hoàng tử ném lại đây. Kẻ tàn sát cho dù chết cũng không thể chết như vậy. bởi vì cùng thủ vệ hoàng kim rằng co năng lượng, nhưng thật ra mở khiên năng lượng cũng chậm hơn 1 giây nếu so với bình thường. Bình thường căn bản không có việc gì, tốc độ cận chiến cũng không nhanh như vậy. Nhưng mà nhiều hơn 1 giây cũng đủ để chí mạng. Huống chi khởi động cần 1 giây, còn cần thân thể phản xạ nữa. Kích điện quang chiến hoàng oanh hướng về phía kẻ tàn sát. Capti, lên A, kỳ thật không cần ngọn gió sâu lâu giống, robot bá vương đã phóng lên cao giống như đạn pháo, đây là kỹ năng pháo sông trời của bá vương. Nhằm phía trời cao, lấy khiên năng lượng cùng khiên titan bảo vệ va chạm mạnh đối thủ, hiệu quả của việc đánh sâu kịch liệt vào kiểu này cũng đủ để oanh robot bình thường thành mảnh nhỏ, vấn đề duy nhất chính là tiết tấu hơi chậm. Nhưng lúc này nếu khô lâu cùng hoàng tử nhất định phải tiêu diệt kẻ tàn sát thì sẽ đủ kịp. Ngọn gió sâu lâu thực lực cũng quả thật kinh người, thời khắc mấu chốt lại bắn thêm một phát súng này đột ngột đánh vào khiên năng lượng của hoàng tử, làm khiên năng lượng của hoàng tử giảm 1/3, trọng điểm là bị trì hoãn, lại đến trễ một chút. Nhưng thủ vệ hoàng kim gắt gao bám trụ hắn, không thể bắn ra súng thứ hai, hoàng tử đã không quan tâm, liều mạng một kích oanh qua. Đời này chính là chờ lần này. Kẻ tàn sát cái đầu trực tiếp bị đánh bay, hoa lửa bắn ra bốn phía, mà lúc này, từ trên không trung robot bá vương đã hướng tới hai người đụng ép từ trên xuống, chiêu này ở một số nơi là vô cùng tàn nhẫn, nhưng... gocchuyenaudio.com, một khi dùng tốt cũng là có thể phá vỡ robot đương trường T trực tiếp đánh chết đối thủ. R, Linibreak dấu lớn cách chương.